Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất tương tự. Kỳ quái, những văn lộ này tiên giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Rốt cuộc đến từ nơi nào? Nhìn thôn thiên thần đỉnh phía trên xuất hiện đường vân, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Chủ nhân, những văn lộ này, sẽ hay không cùng ta nói như nhau, đến từ một cái thế giới khác. Tố Nương thanh âm, ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, không chỉ là thôn thiên thần đỉnh trên xuất hiện những văn lộ này. Thiên đạo thần thư phía trên, giống vậy xuất hiện cái loại này đường vân, tạm thời không để ý tới nó, trước cố gắng đột phá tu vi rồi hãy nói. Thần thức từ thái hoang thế giới cùng thôn thiên thần đỉnh bên trong lui ra ngoài. Chuyện sau này, ai cũng nói không chừng, trước mắt quan trọng hơn, vẫn là đột phá tu vi, sớm ngày khôi phục Bảo Viêm Tông chủ thân xác, tìm được báo thù danh sách. Mở ra cửa viện, bên ngoài truyền tới từng trận tiếng thét chói tai. Liễu công tử, ta yêu ngươi. Liễu công tử, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Liễu công tử, ân này này đức, trọn đời khó quên. Phía bên ngoài viện, đứng hơn 10.000 tên nữ đệ tử, vây được nước chảy không lọt. Các nàng hẳn rất đã sớm canh giữ ở chỗ này, liền cùng Liễu Vô Tà rời đi viện tử, không thiếu nữ đệ tử quỳ trên mặt đất khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, không ít người lấy là các nàng đời này đều phải ở tối tăm không ánh mặt trời trong hang núi. Là Liễu Vô Tà xuất hiện cứu vớt các nàng, mọi người mau dậy đi. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên đem những cái kia quỳ sụp xuống đất nữ đệ tử toàn bộ đỡ dậy. Số người quá nhiều, Liễu Vô Tà căn bản đỡ không tới, đỡ dậy bên này bên kia lại có người quỳ xuống. Liễu Vô Tà thậm chí phát hiện trong đám người còn có tiên tôn cảnh nhốt ở lòng núi mấy năm này thời gian, các nàng trải qua không thuộc mình giống vậy thống khổ, trợ giúp các nàng hoàn thành tâm cảnh lên biến hóa. Rất nhiều đỉnh cấp tiên quân cảnh sau khi ra rối rít đột phá tu vi. Mọi người tất cả đứng lên đi. Ngưỡng Quân mang mấy tên trưởng lão xuất hiện để cho tất cả đệ tử đứng lên nói chuyện. Rất nhiều nữ đệ tử lúc này mới lục tục đứng lên, các nàng nhưng chậm chạp không chịu rời đi. Nhiệt tình của mọi người ta nhận được, các ngươi thật không cần như vậy. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, bị như thế nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, hơi có vẻ lúng túng. Bốn phía truyền tới nhiều thút thít tiếng, mỗi cái người đều rất kích động. Mọi người giải tán trước liền đi, không nên trễ nãi Liễu công tử tránh sự. Ngưỡng Quân phất phất tay, bọn hắn cảm ơn, Liễu Vô Tà đã nhận được, không cần thiết tiếp tục ở nơi này dừng lại. Đám người lúc này mới chậm rãi tản đi. Phía bên ngoài viện rốt cuộc khôi phục yên lặng, Liễu Vô Tà thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần đầu tiên đối mặt nhiều người như vậy tập thể cảm ơn, để cho hắn rất là cảm động. Gặp qua mấy vị trưởng lão, Liễu Vô Tà hướng mấy vị trưởng lão ôm quyền. Vạn Hoa Động đã chuẩn bị xong, Liễu công tử mời. Ngưỡng Quân làm ra tư thế mời, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đi theo Ngưỡng Quân sau lưng hướng Vạn Hoa Cốc chỗ sâu lao đi. Xuyên qua mấy dãy núi, phía trước xuất hiện nhiều cấm chế. Vạn Hoa Động cũng không tại bên trong tông môn bộ, mà là ở một tòa phía sau thác nước. Thân thể tung người nhảy một cái tiến vào phía sau thác nước, đậm đà thiên địa tinh khí giống như là thủy triều vậy, chào hướng Liễu Vô Tà. Liễu công tử, theo con đường này đi liền có thể tìm được Vạn Hoa Ao. Vương đan đã thả ở bên trong, 10 ngày sau ta tới đón ngươi. Ngưỡng Quân đem Liễu Vô Tà đưa tới chỗ sau đó cung kính hướng về phía Liễu Vô Tà nói, làm phiền các vị trưởng lão. Liễu Vô Tà thi lễ một cái, Ngưỡng Quân các người rời đi. Liễu Vô Tà sải bước sao rơi hướng hang núi chỗ sâu đi tới. Càng đi vào trong đi, thiên địa tinh khí càng thêm đậm đà. Lời đồn đãi Vạn Hoa Ao do Vạn Hoa chế mà thành, Vạn Hoa Cốc những năm này tu lục vô số kỳ chân dị hoa, đem những thứ này hoa tươi sửa sang lại, tất chế thành chất lỏng rót vào Vạn Hoa trong động. Đây mới là Vạn Hoa động lai lịch. Đi ước chừng nửa chung trà thời gian, phía trước tầm mắt đột nhiên mở miệng, vách đá hai bên nạm mười mấy cái dạ minh châu. Những thứ này dạ minh châu đem toàn bộ hang đá chiếu xạ sáng như ban ngày, khu vực trung gian phát ra thanh thúy tiếng đinh đông. Đến gần vừa thấy, một tòa màu xanh đậm ao nhỏ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Nơi này chính là trong truyền thuyết Vạn Hoa tắm, dùng vạn hoa lực tẩy thân thể, không chỉ có thể thay đổi thiện tư chất, còn có thể tăng lên tu vi. Mỗi một loại hoa tươi bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng, dung hợp cùng nhau sau đó có quỷ thần khó lường năng lực. Vạn Hoa Cốc chỉ có những cái kia lấy được công lao lớn đệ tử mới có tư cách tiến vào Vạn Hoa trong động tu luyện. Ở ao một bên bày thả một cái hộp nhỏ, hẳn là Trang Dung trong miệng nói vậy cái vương đan, không sai, không uổng công lần này Vạn Hoa Cốc chuyến đi. Cởi áo khoác ra chỉ còn lại một cái quần cụt, Liễu Vô Tà nhảy vào Vạn Hoa trong ao. Tiến vào một khắc kia, da có chút cảm giác đau nhói, giống như là nhiều ngân châm từ trong lỗ chân lông chui vào. Loại cảm giác này kéo dài ba tức chừng. Mở ra hộp, bên trong bày thả một quả long lanh trong suốt màu xanh đậm đan dược. Đan dược mượt mà không rảnh, đây lại là một viên cực phẩm phẩm vương đan. Liễu Vô Tà cầm ra cái này cái vương đan, đem ném vào trong miệng, trước dùng qua mấy cái vương, đan, giống vậy vương, đan đối hắn trợ giúp trường mực, cái này cái vương, đan không cùng, thu thập vạn năm hoa mật, luyện chế 7 năm dài, lúc này mới luyện chế thành công, đan dược vào miệng sau đó, thử xem một tiếng, theo giọng chui vào trong bụng mặt, không có mạnh mẽ lực trùng kích, mới đầu hắn còn lo lắng, vương, đan lực trùng kích, sẽ đối với thân xác tạo thành một ít tổn thương, vạn hoa cốc đan dược, cực kỳ ôn hòa, không giống như là những tông môn khác luyện chế đan dược. Tương đối cuồng bạo, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, trong ao chất lỏng, đột nhiên sôi trào, nhiều tinh hoa, theo Liễu Vô Tà lỗ chân lông, chảy vào hắn toàn thân, yên lặng Thái Hoang thế giới, phát ra ken két tiếng, triệu chứng muốn đột phá, tranh thủ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đột phá đến Đại La Kim Tiên tầng 7, Liễu Vô Tà âm thầm nói, vương, đàn cộng thêm vạn hoa ao đồng thời đánh vào, liên tục đột phá lượng nặng tu vi, độ khó chừng mực, luyện hóa tôn quái vật đó sau đó. Thái Hoang thế giới vững chắc trình độ tăng lên gấp mấy lần. Ý nghĩa Liễu Vô Tà sau này đột phá độ khó lớn hơn. Đổi thành cái khác Đại La Kim Tiên cảnh, đạt được vạn hoa ao cùng cực phẩm vương, đan, liên tục đột phá ba cảnh giới, dư sức có thừa, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Liễu Vô Tà sớm đã thành thói quen, coi như như vậy, hắn tốc độ đột phá, như cũ vượt xa đồng bối, thiên địa một thể cảnh vận chuyển, thân xác đang nhanh chóng leo lên, vạn hoa trong ao chất lỏng, chủ yếu chính là sửa đổi tư chất, đại lộ khu. Thiên địa một thể cảnh, Liễu Vô Tà thân xác đã không thể dựa theo nhân loại bình thường đến xem, hắn thân xác đã sớm vượt qua loài người phạm vi, vạn hoa trong ao chất lỏng quá nồng đậm, không biết tích lũy nhiều ít năm, đưa tay sờ một cái, lại nhớp nhúa, loại chất lỏng này muốn so với vương, đan mạnh mẽ vô số lần. Chương 2307, Đại La Kim Tiên tầng 7. Loại chất lỏng này, lặp đi lặp lại sửa đổi Liễu Vô Tà thân xác, nhiều dơ bẩn từ Liễu Vô Tà lỗ chân lông tống ra, kỳ quái, ta tu luyện đại lộ khu, theo lý thuyết, thân xác đã sớm tinh khiết vô cấu, làm sao còn có dơ bẩn xuất hiện? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hắn thân xác tập hợp đại lộ khu, thiên địa một thể cảnh, vẫn là rồng thần thân thể, không biết tiến hóa bao nhiêu lần. Chủ nhân, ta phát hiện tiên khí bên trong tồn tại nhiều tạp chất, cũng không phải là người thân xác xuất hiện vấn đề. Tố Nương mật thiết chú ý Liễu Vô Tà trong thân thể chiều hướng, trợ giúp Liễu Vô Tà bày mưu tính kế, tiên khí bên trong có tạp chất. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút không dám tin. Ta phát hiện Thái Hoang thế giới ở giữa xích hoàng sắc chất khí, liền vô cùng tinh khiết, so tiên khí tinh khiết vô số lần, không có gặp phải màu vàng chất khí trước. Tố Nương cũng không biết, tiên khí bên trong lại ẩn chứa nhiều tạp chất, từ thấy màu vàng chất khí sau đó, Tố Nương lại là tin chắc, nhất định có áp đảo tiên giới trên vị diện, tạp chất dọn dẹp sạch sẽ sau đó, thân xác nhanh chóng leo lên, mỗi một tấc khớp xương còn có bắp thịt, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, đơn thuần từ thân xác cường độ để phán đoán, Liễu Vô Tà thân xác đã có thể so với giống vậy tiên tôn cảnh, chỉ dựa vào thân xác lực lượng là có thể một quyền đánh bể Đại La Kim Tiên cảnh. Phối hợp tiên khí cùng tất cả loại tiên thuật, chém chết tiên quân có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vương, đan lực lượng bắt đầu đánh vào Đại La Kim Tiên tầng 6 cửa. Đại La Kim Tiên tầng 6 cửa bị vô tình đụng ra. Mạnh mẽ khí lưu càn quét Thái Hoang thế giới, khí thế ổn định leo lên, trong chớp mắt, Liễu Vô Tà liền đạt tới Đại La Kim Tiên tầng 6 hậu kỳ. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, để cho người nhìn mà sợ, thật may nơi đây không có những người khác, Trang Dung sở dĩ cho Liễu Vô Tà 10 ngày thời gian, chính là hy vọng hơn vững chắc một tí, nếu là biết Liễu Vô Tà chỉ dùng trong khoảng khắc, liền đem vương, đan luyện hóa, không biết có cảm tưởng gì, không có gấp tiếp tục đánh vào, dù sao có 10 ngày thời gian, một bên vững chắc tu vi, một bên chui luyện thân xác, thích ứng cảnh giới mới, thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà ở vạn hoa trong động vượt qua 5 ngày lâu, Đại La Kim Tiên tầng 6 hoàn toàn củng cố lại. Thân xác đạt được vạn hoa trong ao chất lỏng bồi bổ, rốt cuộc đạt tới bão hòa trình độ, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào hấp thu, thân xác đều không cách nào tiếp tục tấn thăng, lúc này mới xóa bỏ, cúi đầu nhìn một cái vạn hoa ao, phát hiện trong ao chất lỏng, nếu so với trước kia mỏng manh rất nhiều, dính độ vậy thấp xuống không thiếu, có thể thử nghiệm đột phá Đại La Kim Tiên tầng 7 cảnh. Liễu Vô Tà lần nữa vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết. Kỳ quái, từ luyện hóa vật này sau đó, không chỉ có lớn mạnh Thái Hoang thế giới, thôn thiên thần đỉnh nhiều một chút thần bí đường vân, liền Thái Hoang thôn thiên quyết tốc độ vận chuyển cũng lưu loát rất nhiều, vì sao đổi được chót lọt? Liễu Vô Tà vậy không nói ra một cái nguyên do, bao gồm Tố Nương tạm thời vậy không biết rõ, hẳn là những thần kia bí phép tác nguyên nhân mới đưa đến Thái Hoang thôn thiên quyết xuất hiện biến hóa, khí thế lần nữa leo lên, Đại La Kim Tiên tầng 7 cửa đã hiện ra, điều động thần bí diều ấn trôi lơ lửng trên không trung, thần bí diều ấn xuất hiện một khắc kia, Thái Hoang thế giới truyền tới mãnh liệt chấn động. Đại La Kim Tiên tầng 7 cửa, không cùng thần bí diều ấn chém xuống, mình chủ động nổ tung, cái này, Liễu Vô Tà có chút im lặng, đây là hắn đến tận bây giờ, Đột phá đơn giản nhất một lần, không cần đụng, trực tiếp nước chảy thành sông. Sau khi đột phá, dự định đem còn thừa lại mấy ngày thời gian, một phần chia dùng để vững chắc tu vi, một phần chia dùng để hiểu hỗn độn chiến phủ thuật cùng cái khác tiên thuật. Tiên La vực tạm thời khôi phục bình tĩnh, tụ tập ở Thất Hải thành đại lượng sát thủ, bọn họ rốt cuộc không chịu được cô quạnh, rối rít rời đi, nhưng là tất cả mọi người đều biết, càng yên lặng, ý nghĩa sắp có lớn hơn bão tố sắp lai lịch. Từ Câu Hóa đi một chuyến Thiên Thiên Tử Liên Minh sau đó, lấy Thiên Sơn giáo cầm đầu Vũ gia còn có Trần gia. Đột nhiên toàn bộ an tĩnh lại, để cho tất cả đại tông môn đánh hơi được âm mưu ý, ngoại giới lời đồn đãi, cái này ba nhà buông tha đối Liễu Vô Tà đuổi giết. Cũng có lời đồn đãi, nói Thiên Thiên Tử Liên Minh có việc lớn phải làm, tạm thời không có dư thừa thời gian đi đối phó Liễu Vô Tà. Đông Tinh đảo chuyện kiện, để cho tất cả mọi người đều nhìn ra một ít đầu mối. Thiên Thiên Tử Liên Minh sắp có cuộn sạch thiên hạ thế. Là Bích Giao Cung Liễu Vô Tà thành công trận đánh Thiên Thiên Tử Liên Minh dã tâm, để cho bọn họ ở Đông Tinh đảo tổn thất thảm trọng. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức vậy dần dần lạnh lại. Tiên La vực mỗi ngày đều có thiên tài yêu nghiệt quật khởi, gần đây một đoạn thời gian tất cả đại tông môn thường xuyên tuôn ra tất cả loại thiên tài, toàn bộ Tiên La vực tựa như nghênh đón một cái giếng phun kỳ, đã từng yên lặng hạ người vô danh trong một đêm vang khắp Tiên La vực. Loại chuyện này càng diễn càng ác liệt, cuối cùng một tên lão cổ đồng đứng ra nói thiên địa cách cục xảy ra kịch liệt biến hóa, đưa đến tiên khí dư thừa, bảo vật nhiều lần ra, rất nhiều bảo tàng dưới đất, không cam lòng mai một dưới đất, rối rít xuất thổ hiện thế. Trừ cái này ra, một đoạn thời gian gần đây, xuất hiện nhiều lần thiên địa dị tượng, rời đi biển cả thời điểm, Duyên Linh cùng Liễu Vô Tà nói tới qua kinh thế hoàng triều. Mở kinh thế hoàng triều, cần thỏa mãn bốn lớn điều kiện, dấu loạn xuất thế, máu ngày phi thăng, 3000 tiếng vang như sấm, vạn vật suy, ngay tại ngày hôm qua, liền xuất hiện máu ngày phi thăng hiện tượng. Bởi vì Liễu Vô Tà ở Vạn Hoa Cốc bên trong bế quan, tạm thời cùng ngoại giới mất đi liên lạc, ai có thể bắt được kinh thế hoàng triều bảo tàng, tương đương với thừa kế kinh thế hoàng triều tất cả bảo vật. Đến khi đó, tông môn nhất lưu sẽ ngay tức thì tấn thăng siêu nhất lưu, mà siêu tông môn nhất lưu rất nhanh trở thành Tiên La vực đứng đầu tông môn. Tiên Tri Môn lần nữa thả ra tin tức, kinh thế hoàng triều bảo tàng nhất định sẽ ở trong năm xuất hiện. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tiên giới trên dưới chấn động, vô số tông môn lăm le muốn nuốt một mình kinh thế hoàng triều bảo tàng, đột phá đại la kim tiên tầng 7, khoảng cách 10 ngày còn có cuối cùng 3 ngày, Liễu Vô Tà từ Vạn Hoa trong ao đi ra, đứng ở trong động phủ, ánh mắt nhìn ra xa thác nước, sử dụng ẩm huyết đao, vẫn là xé trời thức mở đầu, giơ lên ẩm huyết đao một khắc kia, thái hoang thế giới đột nhiên sao động lên, cùng trước như nhau, tiên khí điên cuồng xông ra, bất quá lần này Liễu Vô Tà có chuẩn bị, còn không cùng tiên khí hao hết, thu hồi chiêu thức, mục đích là quen thuộc xé trời vận chuyển quy luật. Cũng không phải là muốn thi triển ra tất cả loại tiên thuật, Liễu Vô Tà thường xuyên điều động lớn hắc ám thuật thi triển, toàn bộ Vạn Hoa động rơi vào một phiến hắc ám, trước có thể kiên trì thời gian trung trà, theo tu vi đột phá, lớn hắc ám thuật kiên trì thời gian nếu so với trước kia tăng lên gấp đôi hơn, đại âm dương thuật vậy nghênh đón biến chất, âm dương giới bia cùng hắn độ phù hợp lần nữa lên cao, ngũ hành đại thủ ấn, vĩnh hằng thần quyền, quy nguyên đao, linh hồn chi kiếm, mỗi một loại tiên thuật cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đi qua mấy ngày nay bế quan, Liễu Vô Tà thử nghiệm đem Hồng Hoang Tổ Phù lực lượng dung nhập vào tất cả đại tiên thuật bên trong, phát hiện hiệu quả tốt vô cùng. Hồng Hoang Tổ Phù ẩn chứa lực hồng hoang, gia trì đến ngũ hành đại thủ ấn sau đó, để cho vốn là ngũ hành đại thủ ấn uy lực tăng lên không thiếu. Cái khác tiên thuật cũng là như vậy, đốt linh bảo hũ chủ yếu là hòa tan, thuộc về phòng ngự hình pháp bảo, ngọn lửa tổ phù gia trì chính là ngọn lửa lực, ngũ hành bên trong, trước mắt mà nói ngọn lửa xếp hạng vị thứ nhất, quỷ mâu còn có thiên phạt chi nhãn uy lực tạm thời không có gì tăng lên, tám đại thần mâu, có thần bí khó lường năng lực, tăng lên, đồng dạng là vô cùng chậm rãi, muốn tăng lên quỷ mâu, trừ phi có thể tìm được cao cấp hơn quỷ trùng, để cho hắn tiến hóa, thiên phạt chi nhãn cũng là như vậy, tìm cao cấp hơn tinh thần lực, trợ giúp thiên phạt chi nhãn tiến hóa, xem ra phải nhanh một chút tu luyện lớn luân hồi tiên thuật. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, trong con người thoáng qua vẻ kiên định, long ảnh đến nay còn ở luân hồi đường trung du đáng. Chỉ có lĩnh ngộ lớn luân hồi tiên thuật mới có thể cho gọi ra tới lớn luân hồi cửa, tiến vào trong đó, tìm được long ảnh, tinh vực thời điểm, cùng thần tử giao chiến, từ trong học được lớn luân hồi thuật, sau đó Liễu Vô Tà vậy cho gọi ra tới luân hồi cửa. Sống lại rất nhiều người, tiến vào tiên giới sau đó, hắn không phải một lần tu luyện, nhưng là mỗi một lần đều thất bại mà chấm dứt, đến nay hắn còn chưa hiểu, rốt cuộc nơi nào xuất hiện vấn đề, dựa theo Tố Nương giải thích, chủ nhân còn không tích lũy đầy đủ luân hồi quy luật. Luân hồi quy luật hư không mờ mịt, Liễu Vô Tà cũng không biết đi chỗ nào tìm. Cuối cùng một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà từ Vạn Hoa trong ao đi ra, Ngưỡng Quân các nàng đã ở thác nước bên ngoài chờ. Chúc mừng Liễu công tử, đột phá đến Đại La Kim Tiên tầng 7, Ngưỡng Quân khí sắc toàn bộ khôi phục. Từ trận chiến ấy sau đó, tựa hồ mò tới tiên hoàng ngưỡng cửa, đối nàng mà nói, cũng coi là nhân họa đắc phúc, đa tạ mấy vị trưởng lão. Liễu Vô Tà hướng Ngưỡng Quân mấy người ôm quyền, tiến vào vạn hoa trong ao tu luyện, thu hoạch có thể không chỉ là tu vi, hắn thân xác mới là thu được ích lợi lớn nhất vậy một cái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thân xác càng mạnh, chịu đựng lực càng mạnh, tương lai thành tựu càng cao. Đoàn người trở lại chỗ ở, 10 ngày thời gian, vạn hoa cốc đã đi lên nề nếp, trước nhốt ở trong sơn động đệ tử, dựa theo cấp bậc lần nữa làm sắp hàng. Liễu công tử, nếu như có cần gì, xin cứ việc phân phó. Đem Liễu Vô Tà đưa về tiên nhân cư hậu, Ngưỡng Quân rất khách khí nói. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, kết thúc vạn hoa cốc sự việc sau đó, hắn vậy phải rời đi, mau sớm còn Viên Thiên Vi một cái trong sạch. Mới vừa trở về không lâu, Diệp Lăng Hàn đã đến. Mấy ngày nay, Diệp Lăng Hàn tu vi xảy ra biến hóa long trời lở đất. Liễu đại ca, nói cho ngươi một cái tin tốt, cốc chủ thu ta làm đệ tử quan môn. Tiến vào viện một khắc kia, Diệp Lăng Hàn nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, đem tin tức tốt thời gian đầu tiên cùng Liễu Vô Tà chia sẻ. Tin tức này, ngược lại là ra Liễu Vô Tà dự liệu, mới đầu lấy là vạn hoa cốc sẽ điểm chính đào tạo Diệp Lăng Hàn. Lại không nghĩ rằng, Trang Dung thu nàng là quan môn đệ tử, có cái thân phận địa vị này, Diệp Lăng Hàn sau này không chỉ là ở vạn hoa cốc, thả vào toàn bộ tiên la vực, ai cũng không dám trêu chọc. Ta ngày mai sẽ phải rời đi vạn hoa cốc, ngươi là cùng ta đi, vẫn là ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện. Liễu Vô Tà buông Diệp Lăng Hàn, hắn tâm lý rất rõ ràng, Trang Dung thu Diệp Lăng Hàn là quan môn đệ tử, không phải là xem ở mình mặt mũi. Diệp Lăng Hàn thiên phú không tệ, trở thành Trang Dung đệ tử quan môn, nhưng cũng nói được, ngươi phải đi nhanh như vậy. Diệp Lăng Hàn trên mặt toát ra một chút không vui, bọn họ thật vất vả gặp nhau, hơn nữa mấy ngày nay, Liễu đại ca một mực bế quan tu luyện, bọn họ tới giữa chân chính gặp mặt, cũng chỉ le que mấy lần. Vạn hoa cốc điều kiện tốt như vậy, hoàn toàn có thể ở chỗ này đợi thêm một ít ngày giờ. Bọn họ thật tốt tâm sự. Chương 2308, phân tranh. Phòng không khí bên trong có chút ngưng trọng, lần này biệt ly, không biết ngày nào mới có thể gặp nhau, ta còn có việc trong người, tạm thời không thể qua dừng lại lâu. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng bất đắc dĩ, cười khổ. Thù lớn chưa trả, Viên Thiên Vi sự việc không giải quyết, sớm muộn đều là một cái tâm bệnh, ta bỏ không được ngươi đi. Diệp Lăng Hàn nước mắt lượn vòng, khóa ở Liễu Vô Tà cánh tay. Hy vọng hắn có thể ở lâu một đoạn thời gian, ngươi hiện tại nói thế nào cũng là vạn hoa cốc cốc chủ đệ tử quan môn. Làm sao cứ khóc sướt mướt, cũng không phải là sống chết xa nhau, sau này ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi, ngươi cũng có thể đi Bích Giao cung tìm ta. Liễu Vô Tà quát cạo Diệp Lăng Hàn mũi quỳnh, thân phận của nàng bây giờ, có thể muốn so với mình cao được hơn. Ừ, ta sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đuổi kịp ngươi nhịp bước. Sư phụ nói không sai, ngươi là người làm đại sự, ta không thể như thế ích kỷ, trói buộc ngươi bước chân tiến tới. Diệp Lăng Hàn hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt khôi phục bình thường. Trước khi tới, nàng tìm được sư phụ Trang Dung, muốn cùng Liễu Vô Tà cùng đi. Sư phụ một phen, để cho nàng rơi vào trầm tư. Liễu Vô Tà hôm nay vang khắp tiên la vực, vô số cô gái đổ xô vào, trong đó không hiện lên rất nhiều cao cấp nữ cường người. Lấy nàng bây giờ tu vi, coi như cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ, vậy nhất định bị vô số người nghi kỵ. Nói nàng dựa vào sắc đẹp dẫn dụ Liễu Vô Tà, ý của sư phụ, hy vọng nàng an tâm ở vạn hoa cốc tu luyện. Sớm ngày đạt tới tiên tôn cảnh, người hợp theo bầy, vật hợp theo loài, vợ chồng cũng là như vậy, chênh lệch quá lớn, coi như đối phương không nói, một người khác trong lòng cũng sẽ không tự tại, cho nên Diệp Lăng Hàn quyết định, ở vạn hoa cốc chuyên tâm tu luyện. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà ở vô số người nhìn chăm chú dưới, rời đi vạn hoa cốc, vượt qua cửa sơn đỏ, vẫn là tên kia bà cụ tự mình đem Liễu Vô Tà đưa ra. Cáo từ, hướng bà cụ ôm quyền, Liễu Vô Tà theo thềm đá xuống, phía trước xuất hiện một đạo trong suốt môn hộ. Chỉ phải xuyên qua cái cửa này hộ, là có thể trở lại vạn hoa từ trong. Bà cụ gật đầu một cái, trên mặt gạt bỏ vẻ tươi cười. Cùng lần đầu tiên tới chừng như hai người, Diệp Lăng Hàn khóc uất ức. Sư muội, chúng ta trở về đi thôi. Ở Diệp Lăng Hàn bên người, đứng rất nhiều nữ đệ tử. Các nàng rối rít tiến lên an ủi. Vượt qua màn sáng, Liễu Vô Tà trở lại vạn hoa từ trong. Hô hấp ngoại giới không khí, tinh thần sảng khoái. Lần này vạn hoa cốc chuyến đi, không chỉ có gặp được Diệp Lăng Hàn, còn đột phá đến Đại La Kim Tiên tầng 7. Lại là đòi phải đến giải dược, có thể nói là trúng mùa lớn, cầm ra biến dung châu, dung mạo một chút xíu biến hóa, rất sắp biến thành một tên 30 chừng nam tử, theo đường cũ trở về, một lúc lâu sau, trở lại vậy tòa thành nhỏ, không có thời gian dài lưu lại, ngồi truyền tống trận, hướng Bạc Vũ Thành xuất phát, mau một tháng trôi qua, Tưởng Thế Dương không biết hiện tại như thế nào, lần trước lúc rời đi, Liễu Vô Tà liền dự định thật tốt chui luyện hắn một phen, dọc theo đường đi dãi gió dầm sương, ngược lại cũng an toàn, 5 ngày sau đến Bạc Vũ Thành. Thành trì không phải rất lớn, lấy người bình thường chiếm đa số, cũng có không thiểu gia tộc, phần lớn đều là Nhị Lưu cùng Tam Lưu gia tộc. Vào trong thành, Liễu Vô Tà không có gấp đi tìm Tưởng Thế Dương, mà là trước tìm một cái khách sạn ở lại, cùng xử lý xong Tưởng Thế Dương sự việc, liền chạy tới Viên gia, tự mình lên cửa giải thích rõ. Sắc trời dần dần tối lại, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn trong khách sạn, tinh thần lực cộng thêm quỷ mâu, hướng bốn phía không ngừng bao trùm. Bạc Vũ Thành không phải rất lớn, quỷ mâu cùng tinh thần lực phối hợp, ung dung bao trùm mỗi một xó xỉnh, rất nhanh phong tỏa Tưởng Thế Dương gia tộc vương vị. Giờ phút này gia tộc đèn đuốc huy hoàng, Tưởng Thế Dương gia tộc ở Ngân Nguyệt Thành vẫn là có chút địa vị. Tưởng Thế Dương, gia tộc hôm nay tình huống gì, ngươi cũng không phải không biết, bây giờ có thể giúp gia tộc chỉ có ngươi. Trong đại điện, Tưởng Đời Cầu một bộ tận tình nói, gia chủ nói không sai, Đời Dương, nếu ngươi cũng là Tưởng gia một phần chia, hôm nay gia tộc gặp nạn, ngươi làm sao có thể trơ mắt nhìn gia tộc từng bước một đi về phía suy sụp. Một tên ông già đứng lên, đi tới Tưởng Thế Dương bên người, lời nói thành khẩn nói, Tưởng Thế Dương đứng tại đại điện ở giữa, hai quả đấm chặt nặn, sắc mặt rất là khó khăn xem. Lúc còn trẻ, bởi vì ta thiên phú không tốt, không có thể thông qua Bích Giao cung khảo hạch, các ngươi đem ta cho ra rìa, ta vợ con bị người khi dễ, gia tộc chưa từng giúp qua ta, hôm nay có khó khăn nghĩ đến ta, thật là buồn cười. Tưởng Thế Dương khí cả người phát run, nghĩa tránh ngôn từ nói, lúc còn trẻ tham gia Bích Giao cung khảo hạch, Tưởng Thế Dương không thể thông qua sàng lọc, lúc ấy gia tộc không hề thiếu đệ tử thi đậu, thuận lợi trở thành Bích Giao cung ngoại môn đệ tử, đáng tiếc những đệ tử này không chịu thua kém, có chút chết tại tranh đấu, có chút thiên phú vậy, đến nay còn ở ngoại môn vùng vẫy. Ngược lại là Bạc Vũ Thành mấy gia tộc khác phát triển nhanh chóng, trong tộc bọn họ đệ tử ở Bích Giao cung phối hợp được gió nổi nước lên, liên đới cả gia tộc cũng đi theo nước lên thuyền lên. Tưởng Thế Dương bị gia tộc vứt bỏ sau đó cũng không cam lòng, năm thứ hai thời điểm buông tha khảo hạch đệ tử chính thức, lựa chọn thi đậu đệ tử tạp dịch, công phu không phụ người có lòng, Tưởng Thế Dương thuận lợi trở thành Bích Giao cung đệ tử tạp dịch ở giữa một thành viên. Nhiều năm như vậy tích lũy tích góp không thiếu tài sản, căn bản cơm áo không lo, cộng thêm hai người họ cái con trai, hôm nay đều là Bích Giao cung ngoại môn đệ tử, thiên phú hơn nữa cũng không tệ. Tưởng Thế Dương trở lại Bạc Vũ Thành, Tưởng gia cao tầng đợi hắn như thượng khách, nhưng là Tưởng Thế Dương không ăn cái này một bộ, nghĩ đến vợ chồng bọn họ bị gia tộc vứt bỏ, trong lòng liền nuốt không trôi khẩu khí này. Ta biết ngươi còn ở là chuyện năm đó tức giận, năm đó chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ sao? Tưởng Đời Cầu một mặt không biết làm sao vẻ, chuyện năm đó bọn họ trong lòng hiểu rõ, cho ra rìa Tưởng Thế Dương cũng là tình cần phải đã. Lúc ấy Tưởng gia xuất hiện một tên không tệ thiên tài, mà tên thiên tài này lúc nhỏ cùng Tưởng Thế Dương nháo qua mâu thuẫn, cái này mâu thuẫn thẳng đến thanh niên thời kỳ cũng không có hóa giải, hơn nữa càng diễn càng ác liệt. Lợi hại nhất một lần, Tưởng Thế Dương đánh tên đệ tử này răng vãi đầy đất, để cho người thanh niên này một mực oán hận ở tim. Một năm sau, người thanh niên này lấy ưu dị thành tích trở thành Bích Giao cung ngoại môn đệ tử. Càng để cho Tưởng gia vui chính là tên đệ tử này gia nhập Bích Giao cung sau đó rất nhanh bị một tên ngoại môn trưởng lão thu làm đệ tử. Khi đó, Tưởng gia náo nhiệt tạm thời không lượng, cái khác Bạc Vũ Thành gia tộc rối rít đến cửa bái hạ, chỉ cần tên đệ tử này lớn lên, tương lai Tưởng gia khẳng định một bước lên trời. Vì thế, Tưởng gia hàng năm là tên đệ tử này chuyển vận rất nhiều tài nguyên. Người thanh niên này cũng không có phụ lòng gia tộc đào tạo. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, tấn thăng thành đệ tử nội môn, gia tộc vì lấy lòng tên đệ tử này, mới đưa Tưởng Thế Dương cho ra rìa. Chuyện này Tưởng gia trên dưới không người không biết, không người không hiểu, ban đầu rất nhiều thành viên gia tộc nhưng mà hết sức phản đối. Cuối cùng vẫn là gia chủ đánh nhịp, Tưởng Thế Dương chia tới mấy giường chăn nệm, cùng một tòa đổ nát viện tử, một mình sinh hoạt, mặc dù còn họ Tưởng, nhưng cùng Tưởng gia không có quan hệ gì, có thể trở thành Bích Giao cung đệ tử tạp dịch, là dựa vào Tưởng Thế Dương một chút xíu hợp lại đi ra ngoài. Ai ngờ sau đó, Tưởng gia tên kia thiên tài đệ tử, ở tông môn một lần tranh đấu trong đó, bị người đang sống đánh chết, từ sau đó, Tưởng gia địa vị liền vừa rơi xuống ngàn trượng. Cái này mười mấy năm qua, Tưởng gia mặc dù vậy có đệ tử thành công gia nhập Bích Giao cung, bất quá thiên phú vậy, chỉ có thể ở ngoại môn vùng vẫy, những cái kia năm liều mạng là tên đệ tử kia chuyển vận tài nguyên, đưa đến Tưởng gia đến nay còn không thong thả lại sức. Nhất là cái này 2 năm, Tưởng gia tài sản biên độ lớn co lại, gia tộc đã đến nhập không đủ chi bước. Từ Tưởng Thế Dương sau khi trở lại, Tưởng gia liền nhiệt tình chiêu đãi, thậm chí mời bọn họ về đến gia tộc cư trú, lại bị Tưởng Thế Dương một cự tuyệt nữa. Tưởng Thế Dương trong lòng hiểu rõ, bọn họ không phải là đồ trên người mình cái này chút tài nguyên. Bích Giao cung đệ tử tạp dịch rời đi, có thể chia được một bút không rẻ tài nguyên. Chuyện này, mọi người đều biết, sắc trời không còn sớm, bên trong người vẫn chờ ta hồi đi ăn cơm, nếu như không có chuyện gì khác, lúc này cáo từ, sau này không nên tới quấy rầy chúng ta. Tưởng Thế Dương nói xong, hướng đại điện đi ra bên ngoài, nếu như phát triển thuận lợi, hắn hai cái con trai rất nhanh là có thể tấn thăng đệ tử nội môn. Đến lúc đó Tưởng Thế Dương ở Bạc Vũ Thành địa vị, lại là không người dám trêu chọc. Vèo vèo vèo, từ đại điện hai bên, Đột nhiên xông lại bốn tên cao thủ, đem Tưởng Thế Dương cản tại chỗ. Tưởng đời cầu, ngươi đây là ý gì? Định dùng mạnh sao? Ngươi sẽ không sợ Bích Giao Cung tìm tới cửa? Tưởng Thế Dương rất tức giận, tức giận Tưởng đời cầu. Trên người hắn tài nguyên là hắn những năm này vất vả một chút xíu góp nhặt tới, dựa vào cái gì muốn cống hiến cho gia tộc? Gia tộc những năm này làm sao đối đãi vợ chồng bọn họ? Chẳng lẽ trong lòng bọn họ không đếm sao? Đời Dương, gia tộc thật không có biện pháp, không có cái này bút tài nguyên, chỉ có thể bán gia sản lấy tiền. Ngươi cũng biết, Tưởng gia gia sản đã không còn dư lại bao nhiêu. Tưởng đời cầu nói xong than thở một tiếng, vẫn là hy vọng Tưởng Thế Dương nể tình những ngày qua tình cảm trên trợ giúp gia tộc lần này. Ta lặp lại một lần, từ các ngươi đuổi ta ra Tưởng gia một khắc kia bắt đầu, Tưởng gia bất kỳ sự việc cùng ta không có một chút xíu quan hệ. Tưởng Thế Dương lần này nghĩa tránh ngôn từ nói, bỏ mặc bọn họ có đồng ý hay không, hướng nơi cửa chính đi tới. Đứng lại, một tiếng quát chói tai cắt đứt Tưởng Thế Dương, ngăn lại hắn mấy tên cao thủ rối rít sử dụng binh khí của mình. Tưởng đời cầu đổi một bộ mặt mũi, diễn cảm đổi được vô cùng dữ tợn. Tưởng đời cầu, chẳng lẽ ngươi còn dám đối với ta ra tay không được? Tưởng Thế Dương mặc dù tu vi không cao, lại có mình tốt khí, há có thể bị hù dọa? Từ Liễu Vô Tà trước khi rời đi vậy một phen chỉ rõ, để cho Tưởng Thế Dương ý thức được trên người mình vấn đề. Cái này hơn nửa tháng tới, mỗi ngày đều đang suy tư. Tưởng Thế Dương, đừng cho mặt không biết xấu hổ, chúng ta đã cho ngươi đủ mặt mũi. Tưởng đời cầu nói dàn từng chữ, hắn nhưng mà đường đường nhất tộc chi trưởng, đối nho nhỏ kim tiên cảnh thấp giọng hạ khí, đã cho chân mặt mũi. Nếu Tưởng Thế Dương không biết phải trái, vậy thì nghỉ trách móc bọn hắn không khách khí. Xin lỗi, mặt ta không phải các ngươi cho. Tưởng Thế Dương phát ra cười lạnh một tiếng, trong đại điện bầu không khí đổi được gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Tộc trưởng, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, giết hắn, tất cả tài nguyên chính là của chúng ta. Ngăn lại Tưởng Thế Dương bốn tên cao thủ dục dịch, tùy tiện chuẩn bị một chút tay, nếu như không phải là Bích Giao Cung đệ tử tạp dịch cái thân phận này, phỏng đoán bọn họ đã sớm ra tay. Ta nhưng mà Bích Giao Cung đệ tử tạp dịch, Đại Nghiêu cùng Nhị Nghiêu đã là Bích Giao Cung ngoại môn đệ tử, cuối tháng liền sẽ trở lại thăm người thân, các ngươi dám động ta một tí thử một chút. Đây mới là Tưởng Thế Dương lớn nhất lá bài tẩy, cho dù là Bích Giao Cung bình thường nhất ngoại môn đệ tử, cũng không phải nho nhỏ gia tộc Nhị Lưu có thể tùy tiện động. Chương 2309, ngươi là ai? Đại Nghiêu cùng Nhị Nghiêu chính là Tưởng Thế Dương hai đứa nhỏ, những năm này coi như không chịu thua kém, thuận lợi thành là ngoại môn đệ tử. Tưởng Thế Dương một phen đưa đến chấn nhiếp tác dụng, Bích Giao Cung là siêu tông môn nhất lưu, để cho người biết giết môn hạ đệ tử, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nơi này không có người ngoài, giết ngươi lại có ai biết, đến lúc đó cầm ngươi vứt xuống bên trong dãy núi mặt, liền nói bị tiên thú ăn, không có ai sẽ hoài nghi đến chúng ta trên đầu tới. Đứng ở Tưởng Thế Dương bên trái, tên kia cao thủ phát ra một đạo tiếng cười khinh miệt. Tại chỗ những người này đều là Tưởng đời cầu tâm phúc, giết Tưởng Thế Dương là có thể lấy được một nhóm lớn tài nguyên, có thể chậm tách ra Tưởng ra nguy cơ. Các ngươi, Tưởng Thế Dương tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ lại dám đối tự mình ra tay. Lại cho ngươi một lần cơ hội, là chủ động giao ra vẫn là chúng ta giết ngươi? Từ trên mình ngươi lục soát ra. Mới vừa nói chuyện, nam tử từng bước ép sát. Tưởng Thế Dương tu vi xa không bằng bọn họ, dẫu sao chỉ là Bích Giao Cung đệ tử tạp dịch. Hừ, các ngươi đừng hòng từ trên người ta lấy đi tài nguyên. Tưởng Thế Dương một bộ thấy chết không sờn diễn cảm, lại không nói những tư nguyên này không có ở đây trên người mình, coi như ở đây hắn cũng sẽ không lấy ra. Vì trợ giúp hai cái con trai tu luyện, những năm này Tưởng Thế Dương tích lũy rất nhiều tài nguyên, đều tốn ở hài tử trên mình. Rời đi Bích Giao Cung, quả thật chia được một nhóm lớn tài nguyên. Bất quá trở lại Bạc Vũ Thành sau đó, Tưởng Thế Dương mua mới sân nhỏ, sắm thêm đồ gỗ nội thất, vậy mướn không thiểu gia đình, mang về tài nguyên đã đi tìm không thiếu, còn dư lại chỉ đủ vợ chồng bọn họ dưỡng lão. Hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu Tưởng Thế Dương không chịu giao ra tài nguyên, chỉ có thể tự mình động thủ. Nói xong, tất cả người nhanh chóng đem Tưởng Thế Dương vây lại, để tránh bị hắn chạy trốn. Tưởng đời cầu nhưng mà tiên quân tầng 6 cảnh, khí thế kinh khủng rối tinh rối mù, một trường hướng Tưởng Thế Dương nghiền đè xuống. Tưởng Thế Dương bất quá là kim tiên cảnh, nơi nào là tiên quân cảnh đối thủ? Tưởng gia mặc dù là gia tộc Nhị Lưu, trong tộc cao thủ cũng không phải số ít. Kinh khủng trường phong nghiền ép xuống, trong đại điện bàn ghế phát ra ken két tiếng vang, tùy địa vị cũng có thể nổ tung. Đứng tại đại điện ở giữa tên kia ông già phiết qua đầu, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Tưởng Thế Dương trừng mắt sắp nứt, không có lực phản kháng chút nào, mặc cho Tưởng đời cầu bàn tay vỗ xuống tới. Ung ung, trường ấn phát ra kịch liệt tiếng gầm gừ, rơi vào Tưởng Thế Dương trên đỉnh đầu. Đây nếu là rơi xuống, thân thể nhất định chia năm xẻ bảy, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp một bóng người lăng không xuất hiện. Oanh, Tưởng đời cầu bàn tay bị vô tình chấn vỡ, liên đới thân thể cùng nhau đập vào đại điện chỗ sâu. Không biết lúc nào trong đại điện nhiều một tên phổ thông ông già. Ngô lão ca, Tưởng Thế Dương mở mắt ra, phát hiện trước mặt nhiều một bóng người, chính là cùng hắn cùng nhau rời đi Bích Giao cung Ngô Lão Ca. Đến Bạc Vũ Thành sau đó, Ngô Lão Ca liền đi, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thấu xương ánh mắt càn quét một vòng, tất cả người lại không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà trong mắt. Đột phá đến Đại La Kim Tiên tầng 7, khí thế hơn nữa hùng hậu, ngươi là ai, vì sao phải xông vào chúng ta Tưởng gia? Tưởng Đời Cầu từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt đều là đất bùn, mới vừa rồi không chú ý, mới biết bị Liễu Vô Tà được như ý, ta không muốn giết người, các ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng đứng tại chỗ. Thời khắc này Liễu Vô Tà, mặc dù thoạt nhìn là phổ thông lão đầu, nhưng là trên mình phóng thích ra khí thế, để cho người không dám bức thị, vô biên đợt khí, trấn áp Tưởng Đời Cầu không ngóc đầu lên được, rõ ràng Liễu Vô Tà tu vi muốn đối bọn hắn thấp rất nhiều. Vì sao bọn họ cảm giác áp lực to lớn như vậy? Nơi này là Tưởng gia, không tới phiên ngươi ở chỗ này càn rỡ. Thủ tại cổng bên ngoài bốn tên cao thủ nhanh chóng ra tay. Tất cả loại chiêu thức một cổ não gọi Liễu Vô Tà. Ngô đại ca, chú ý, Tưởng Thế Dương rất là nóng nảy. Hắn hiện tại đầu óc chóng mặt, muốn không rõ ràng, Ngô lão ca làm sao sẽ xuất hiện ở Tưởng gia, rác dưới giống như vậy. Liễu Vô Tà không muốn giết người, nhưng là chính bọn họ tự tìm cái chết, liền oán không được hắn, mới vừa rồi nói chuyện, hắn nhưng mà nghe rõ ràng, không biết xấu hổ gia tộc hắn gặp được quá nhiều, xem Tưởng gia cái loại này vô sỉ gia tộc, vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, khí thế mạnh mẽ xông ra, Liễu Vô Tà không có sử dụng tiên khí, bằng vào thân xác chiến đấu, bình bịch bịch, xông lên bốn tên cao thủ, đều bị Liễu Vô Tà một quyền tung bay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, từng trận tiếng kêu thảm thiết tại đại điện bên trong vang lên. Xuất thủ mấy người đan điền toàn bộ nổ tung, bị Liễu Vô Tà một quyền chấn vỡ, mất đi tu vi, sau này chỉ có thể làm một người bình thường. Tưởng Đời Cầu mặt lộ kinh hãi, coi như là hắn, cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế ung dung phế bỏ mấy tên tiên vương cảnh. Tưởng Thế Dương hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, Ngô lão ca cùng hắn như nhau, cũng là đệ tử tạp dịch, vì sao như vậy lợi hại, người rốt cuộc là ai? Tưởng Đời Cầu ý thức được sự thái nghiêm trọng tính, đối phương nếu dám công khai phế bỏ Tưởng gia thành viên, sẽ không sợ Tưởng gia trả thù, gia tộc nhị lưu mà thôi, nhiều nhất cũng đem một hai tên tiên tôn cảnh trấn giữ. Liễu Vô Tà sức chiến đấu hiện tại có thể so với tiên quân 6-7 nặng. Giống vậy tiên quân cảnh cơ vốn không phải hắn đối thủ. Đụng phải cấp thấp tiên tôn cảnh, hắc tử ra tay là được, ta là ai các ngươi còn không có tư cách biết, nhưng là các ngươi nhớ, sau này còn dám đánh Tưởng Thế Dương chủ ý, chính là các ngươi Tưởng gia ngày tiêu diệt. Liễu Vô Tà không muốn bại lộ mình thân phận, nói xong mang Tưởng Thế Dương hướng đại điện đi ra bên ngoài. Ngươi cầm Tưởng gia làm địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật lấy là chúng ta Tưởng gia không người sao? Ngày hôm nay nếu là để cho Liễu Vô Tà như vậy nghênh ngang rời đi, Tưởng gia sau này như thế nào đặt chân? Hơn nữa bọn họ muốn chu diệt Tưởng Thế Dương tin tức rất nhanh liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó Tưởng gia lại là không mặt mũi nào ở Bạc Vũ Thành đặt chân. Chỉ có giết Liễu Vô Tà cùng Tưởng Thế Dương mới có thể lắng xuống chuyện này. Nói xong, Tưởng Đời Cầu xuất thủ lần nữa, lần này không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, mới vừa rồi chu diệt Tưởng Thế Dương, chỉ là vận dụng ba thành lực lượng mà thôi, mới bị Liễu Vô Tà tung bay, lần này tuyệt đối sẽ không nhún nhường. Vô tận tiên quân lực, giống như gầm thét lũ lụt, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Ngô lão ca, ngươi đi mau, Tưởng Thế Dương để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên, đây là Tưởng gia sự việc, không muốn liên lụy người ngoài, tiên quân tầng 6 mà thôi, ta còn thật không để vào mắt. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, cũng không lui về phía sau, kinh khủng tiên khí, giống như hồng hoang mãnh thú sổng chuồng, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng cuốn tới. Tưởng Đời Cầu sắc mặt đại biến, hắn chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy lực lượng. Liễu Vô Tà đem hồng hoang tổ phù lực lượng cùng ngũ hành đại thủ ấn dung hợp với nhau. Vỡ, Tưởng Đời Cầu công kích toàn bộ nổ tung, liền đến gần Liễu Vô Tà tư cách cũng không có. Liễu Vô Tà khí thế vượt quá, tiếp tục hướng phía trước lao đi, trên đại điện trống đi hiện một tòa năm ngón tay núi thần. Hướng Tưởng Đời Cầu hung hăng nghiền đè xuống, Tưởng Đời Cầu vẻ mặt nhăn nhó, lúc nào như vậy bực bội qua, lại bị Đại La Kim Tiên đánh bẹp. Tưởng Thế Dương ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Có thể khẳng định, Liễu Vô Tà không phải đệ tử tạp dịch, còn như là ai, tạm thời còn không biết. Tiểu Hoa Nhi, ngươi quá càn rỡ, ngay tại Liễu Vô Tà sắp đánh trúng Tưởng Đời Cầu một khắc kia. Một bóng người từ đại điện chỗ sâu cướp ra, một hơi nói ra Liễu Vô Tà là Tiểu Hoa Nhi, biến dung châu mặc dù có thể thay đổi dung mạo, liền tiên tôn cảnh cũng rất khó phát hiện, nhưng là Liễu Vô Tà hơi thở là độc nhất vô nhị. Người bất kỳ đều không cách nào thay đổi, mạnh mẽ tiên tôn thế, từ đại điện chỗ sâu cuốn về phía Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà kết kết thật thật cùng tên này tiên tôn cảnh chạm nhau một trường. Ác liệt sức lực gió, làm vỡ nát trong đại điện tất cả bàn ghế, thân thể một cái cuốn ngược, Liễu Vô Tà trở lại tại chỗ, trong đại điện nhiều một tên ông già, phụ thân, không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Tưởng Đời Cầu đứng lên, mặt đầy độc ác vẻ, nếu không phải phụ thân xuất hiện, mới vừa rồi Liễu Vô Tà một trưởng kia, tuyệt đối có thể đem hắn tổn thương nặng. Ông già sau khi xuất hiện, không có tiếp tục đối Liễu Vô Tà ra tay, mà là đứng ở Liễu Vô Tà đối diện. Liễu Vô Tà khóe miệng mang nụ cười, ánh mắt giống vậy rơi vào trên mặt lão giả. Ta biết ngươi là ai, lấy xuống biến dung châu đi. Ông già để cho Liễu Vô Tà lấy xuống biến dung châu. Hẳn đoán được Liễu Vô Tà thân phận, chung quanh những người đó rất là tò mò, bao gồm Tưởng Thế Dương ở bên trong, muốn biết Ngô lão ca rốt cuộc là ai. Nếu ngươi đã biết, còn dám đối với ta ra tay. Liễu Vô Tà cũng không có cầm ra biến dung châu, mà là cười tủm tỉm nói, đối phương biết thân phận mình tốt nhất, miễn phải tiếp tục đại chiến, liền Thiên Sơn giáo, Vũ gia cùng Trần gia cũng không làm gì được hắn, huống chi là nho nhỏ Tưởng gia, ba nhà phái đuổi theo giết Liễu Vô Tà cao thủ, không một ngoại lệ chết hết. Chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ Tiên La vực, vậy ngươi cũng không thể tùy ý tổn thương ta Tưởng gia đệ tử. Ông già mặc dù đoán được Liễu Vô Tà thân phận, nhưng cũng không dám tùy tiện phơi bày. Nếu như Liễu Vô Tà chủ động cầm ra biến dung châu lại khác làm đường bàn về. Tất cả mọi người đều biết, Thiên Sơn giáo, Vũ gia cùng Trần gia đang đuổi giết Liễu Vô Tà. Nếu là Tưởng gia tiết lộ Liễu Vô Tà hành tung, Bích Giao cung nếu là biết, khẳng định sẽ giận cá chém thớt cùng Tưởng gia. Hoàng phủ tiện chính là tiết lộ Liễu Vô Tà hành tung, cuối cùng bị Liễu Vô Tà phế bỏ tu vi. Chuyện này đã truyền ra, nếu là Liễu Vô Tà chủ động cầm ra biến dung châu, liền cùng Tưởng gia không có bất luận quan hệ gì. Liễu Vô Tà há có thể không biết đối phương điểm tiểu tâm tư kia? Cũng không phơi bày, người ta mang đi, nếu như ngươi muốn báo thù, cứ việc phóng ngựa tới đây, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, Tưởng Thế Dương người nhà nếu là thiếu một sợi lông tơ, ta sẽ để cho các ngươi toàn bộ Tưởng gia đi theo cùng nhau chôn theo. Liễu Vô Tà tuyệt đối không phải nói mạnh miệng, nói xong sải bước sau rơi hướng ngoài cửa lớn đi tới. Ông già không có ngăn trở, mặc cho Liễu Vô Tà rời đi, Tưởng đời cầu cấp được thẳng dậm chân, không biết phụ thân đang lo lắng cái gì, ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà cùng Tưởng Thế Dương nghênh ngang rời đi Tưởng gia. Trên đường không người nào dám ngăn trở, mặc cho bọn họ bước ra Tưởng gia cửa, bước ra Tưởng gia cửa một khắc kia, Tưởng Thế Dương còn giống như trong mộng, Ngô lão ca, ngươi rốt cuộc là ai? Tưởng Thế Dương thật sự là không nhịn được, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, đi nhà ngươi ngồi một chút đi. Liễu Vô Tà chưa nói, mà là dự định đi Tưởng Thế Dương nhà ngồi một chút. Trong đại điện, phụ thân, hắn rốt cuộc là ai? Chúng ta lại đang sợ cái gì? Tưởng đời cầu đến bây giờ còn không rõ ràng, vì sao phụ thân muốn thả Tưởng Thế Dương bọn họ rời đi? Chuyện tối nay nếu là tiết lộ ra ngoài, sau này bọn họ Tưởng gia còn như thế nào đặt chân? Bạc Vũ Thành một người một cái nước miếng là có thể chết chìm bọn họ. Yên tâm đi, chuyện tối nay, hắn sẽ không tiết lộ đi ra. Ông già lắc đầu một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Chương 2310, thí sinh, ông già mặc dù không cam, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp. Phụ thân, có thể nói cho ta hắn rốt cuộc là người nào không? Tưởng đời cầu vò đầu bứt tai, chỉ muốn biết Tưởng Thế Dương trong miệng Ngô lão ca rốt cuộc là ai. Hắn là một cái chúng ta không có thể đắc tội người. Chuyện hôm nay cũng không ai chính xác tiết lộ ra ngoài. Gia tộc nguy cơ, ta đã nghĩ được cách đối phó, ngươi hiện tại phải làm sự việc, để cho Tưởng Thế Dương trở lại gia tộc, cho cùng bọn họ đầy đủ trợ giúp. Ông già lời nói thành khẩn nói, không hổ là tiên tôn cảnh, đối đãi sự việc, muốn so với người khác sâu hơn xa. Tối nay Liễu Vô Tà không tiếc đắc tội Tưởng gia cũng phải giữ được Tưởng Thế Dương. Có thể khẳng định, Tưởng Thế Dương đối Liễu Vô Tà rất trọng yếu, cùng Tưởng Thế Dương làm xong quan hệ, tương đương với cùng Liễu Vô Tà làm xong quan hệ, ôm lấy Liễu Vô Tà cái này cái bắp đùi, còn buồn gia tộc phát triển không nổi. Vậy bọn họ, Tưởng đời cầu chỉ bị Liễu Vô Tà phế bỏ mấy tên gia tộc cao thủ. Khiêng xuống đi, cho gia đình bọn họ phát một khoản tiền tử, đối xử tử tế hậu nhân của bọn họ. Ông già bất luận là mưu lược vẫn là kiến thức, xa không Tưởng đời cầu có thể so sánh. Nếu phụ thân không nói, Tưởng đời cầu cũng không tốt cưỡng cầu. Tưởng gia dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ngô lão ca, mời, một tòa đình viện không lớn, dọn dẹp coi như sạch sẽ, tổng cộng tầng 3 viện, phía ngoài cùng một tầng viện tử, cư trụ mấy tên đầy tớ, ở giữa viện tử thành tựu thưởng thức chi dụng. Tưởng Thế Dương hai vợ chồng người ở tại tận cùng bên trong. Tiến vào đình viện, không làm kinh động người làm, hai người đi tới nội viện phòng khách, Ngô lão ca, mời ngồi. Trong đại sảnh chỉ có hai bọn họ người, rất là yên lặng. Liễu Vô Tà ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt rơi vào Tưởng Thế Dương trên mặt, người sau có chút không tự tại, cảm ơn Ngô lão ca ân cứu mạng. Nói xong, Tưởng Thế Dương khom người cúi người, tối nay không có Ngô lão ca xuất hiện, hắn liền táng mạng Tưởng gia đại điện, ta xuất thủ cứu ngươi, chỉ có một cái mục đích, để cho ngươi giúp ta làm việc, ngươi có thể nguyện ý. Liễu Vô Tà không có vòng vo, hắn làm như thế nhiều, thậm chí không tiếc đắc tội Tưởng gia, mục đích chỉ có một cái, thu phục Tưởng Thế Dương, vì mình làm việc, Ngô lão ca mời nói, ta nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Tưởng Thế Dương không có bất kỳ do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Bọn họ suýt nữa chết tại Thanh Phong trại Sơn Phỉ. Tưởng Thế Dương có thể khẳng định, lúc ấy thì là Ngô lão ca ra tay, chém giết những cái kia Sơn Phỉ. Nhắc tới, Ngô lão ca đã cứu hắn hai lần, trước đừng đáp ứng thống khoái như vậy, nhiệm vụ này cũng không phải là xong dễ dàng như vậy thành. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tỏ ý tưởng Thế Dương thật tốt suy nghĩ kỹ, đi Thiên Đạo hội, có thể tạm thời nửa khắc không về được, hơn nữa hắn nửa đời sau, tuyệt đối sẽ không ở an nhàn trong đó vượt qua, thi triển độ lượng hóa thuật, ngược lại là có thể trực tiếp đem hắn độ hóa, mình cần chính là đồng bạn, mà không phải là nô lệ. Độ hóa sau đó, giống vậy hạn chế tưởng Thế Dương quản lý thiên phú, Liễu Vô Tà phát hiện, bị độ hóa sau Lục Đại cùng Lục Nham, bất luận là suy nghĩ vẫn là chỉ số thông minh, càng nhiều là nghiêng về cùng mình, rất khó có độc lập suy nghĩ, bọn họ hiện tại làm bất cứ chuyện gì, càng nhiều là cân nhắc chủ nhân cảm thụ, chủ quan tính thật to thiếu sót, độ lượng hóa thuật, hạn chế bọn họ phát triển, nhưng là chỗ tốt vậy rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không thuộc phản bội chủ nhân, tưởng Thế Dương rơi vào trầm tư, nếu Ngô lão ca như thế nói, nhiệm vụ này, khẳng định không phải đơn giản như vậy, ta có thể biết ngươi là ai chăng? Tưởng Thế Dương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Liễu Vô Tà, muốn biết hắn rốt cuộc là ai. Liễu Vô Tà đem trong ngực biến dung châu lấy ra, trên mặt dung mạo một chút xíu biến hóa, làm khôi phục dung mạo một khắc kia, Tưởng Thế Dương thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Liễu Vô Tà, Tưởng Thế Dương nói chuyện lắp ba lắp bắp, không giống như là mới vừa rồi, đối Liễu Vô Tà không có quá nhiều kính sợ chi tâm, nhiều nhất là lòng cảm kích. Liễu Vô Tà đại danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Bích Giao Cung, liền Bích Giao Cung không thiếu cao tầng cùng Liễu Vô Tà đi đều vô cùng gần, rất nhiều đệ tử tạp dịch đã sớm cầm Liễu Vô Tà coi thành mình thần tượng, hy vọng một ngày kia cũng có thể trở thành xem Liễu Vô Tà như vậy thiên tài. Đem biến dung châu thả lại trong ngực, khôi phục Ngô lão ca hình dáng, Liễu công tử, ngươi làm sao sẽ biến thành đệ tử tạp dịch? Tưởng Thế Dương dùng mấy hơi thở thời gian mới đưa mình tâm tính điều chỉnh xong, gọi cũng thay đổi, từ Ngô lão ca biến thành Liễu công tử, chuyện này ngươi không cần biết, ta hiện tại có chuyện cần ngươi đi làm xong sẽ không bạc đãi ngươi, bên trong 3 năm bảo đảm để cho ngươi có thể đột phá đến tiên quân cảnh. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là họa bánh nướng, lấy hắn năng lực để cho Tưởng Thế Dương đột phá đến tiên quân cảnh, độ khó chừng mực, cùng giải trừ Lương y sư trên mình hoa độc, đến khi đó Lương y sư là có thể luyện chế nhóm lớn đan dược. Nghe được mình có thể đột phá đến tiên quân cảnh, Tưởng Thế Dương trên mặt toát ra một màn điên cuồng, rời đi Bích Giao Cung sau đó hắn thất lạc một đoạn thời gian, cũng không ai cam tâm một mực bình thường còn sống, nhưng là Tưởng Thế Dương trong lòng rất rõ ràng, hắn mặc dù mới hơn 40 tuổi, trừ phi gặp phải nghịch thiên đại cơ duyên mới có cơ hội tiến hơn một bước, chân chính đại cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu, hôm nay Liễu Vô Tà tự tay đem đại cơ duyên đưa đến trước mặt hắn, liền xem Tưởng Thế Dương có thể hay không tiếp nhận. Tưởng Thế Dương óc đang nhanh chóng vận chuyển, Liễu Vô Tà cũng không thúc giục, bởi vì hắn biết Tưởng Thế Dương nên lựa chọn thế nào. Không đáp ứng, Liễu Vô Tà chỉ cần thả ra tin tức hắn cùng mình không có bất luận quan hệ gì, đến lúc đó Tưởng đời cầu nhất định lần nữa nhằm vào hắn. Tưởng ra thả bọn họ đi là xem một Liễu Vô Tà mặt mũi, một điểm này Tưởng Thế Dương vô cùng rõ ràng, cho nên Tưởng Thế Dương không có bất kỳ nơi lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng. Không đáp ứng là chết, đáp ứng còn có cơ hội tấn thăng tiên quân cảnh, chỉ cần là người bình thường đều biết như thế nào lựa chọn. Từ đầu đến cuối Liễu Vô Tà không nói ra một câu cưỡng bách lời nói, nhưng là sự thật bày ở chỗ này, cho không được Tưởng Thế Dương cự tuyệt. Được, Liễu công tử mời nói, cần ta làm gì? Tưởng Thế Dương làm xong liều chết chuẩn bị, lấy là Liễu Vô Tà muốn để hắn đi làm nguy hiểm gì nhiệm vụ. Đi một chỗ, giúp ta quản lý một chi đoàn đội, đây là ngươi sở trường, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Liễu Vô Tà đơn giản đem nhiệm vụ tự thuật một lần. Lợi dụng Tưởng Thế Dương sở trường, trợ giúp Thiên Đạo hội mau sớm thành lập hoàn chỉnh hệ thống. Lần trước trở lại Thiên Đạo hội, Liễu Vô Tà phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề, Thiên Đạo hội mặc dù rất đoàn kết, nhưng là lẫn nhau tới giữa tựa hồ tồn tại bài xích hiện tượng, ví dụ như Xanh Viêm đạo tràng học viên cùng Lá Cô biển phái tới tu sĩ rất khó dung hợp một chỗ đi, Duyên Linh người mang tới cùng Xanh Viêm đạo tràng học viên giống vậy tồn tại một chút kẽ hở, mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải là bởi vì là Liễu Vô Tà mới tụ tập chung một chỗ, cho nên Liễu Vô Tà khẩn cấp cần một người đem bọn họ đoàn kết lại, ngưng tụ thành một dây thừng. Lần trước lúc rời đi, Duyên Linh liền cùng Liễu Vô Tà nói tới qua cái vấn đề này, từ bên trong tuyển chọn càng không thích hợp, nhất định tồn tại một chút thành kiến, tốt nhất biện pháp từ ngoại giới phái người đi vào, như vậy tốt hơn khai triển công việc. Liễu Vô Tà rời đi biển cả sau đó một mực xem xét người thích hợp chọn, mới đầu dự định từ Thường Sách trong đám người lựa chọn sử dụng, phát hiện bọn họ năng lực quản lý rất kém cỏi, đi liền sau đó ngược lại sẽ lộng khéo thành vụng, cho đến Tưởng Thế Dương xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, Liễu Vô Tà biết hắn chính là mình muốn tìm người kia, cho nên rời đi Vạn Hoa Cốc sau đó không kịp chờ đợi chạy tới Bạc Vũ Thành. Thật may mình tới kịp thời, trước không tìm Tưởng Thế Dương, là hắn vừa rời đi Bích Giao Cung, vẫn còn tâm cao khí ngạo giai đoạn, cần phải thật tốt gõ một phen, mới có thể quý trọng trước mắt cơ hội, nhưng mà ta bên này, Tưởng Thế Dương nghe được hay là mình sở trường sự việc. dĩ nhiên rất vui vẻ, nhưng là hắn nhưng không biết, chi này đoàn đội, cũng không phải là giống vậy đội ngũ, cao thủ như mây, tưởng ra sự việc, ngươi không cần lo lắng, không ra ngoài dự liệu, bọn họ rất nhanh liền sẽ phái người tới đây, buổi tối sự việc, tạm thời chấm dứt ở đây, ngươi vậy không hy vọng tưởng ra hoàn toàn đi về phía suy bại. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, biết Tưởng Thế Dương muốn nói điều gì, bỏ mặc tưởng ra như thế nào nhằm vào hắn, Tưởng Thế Dương cũng không hy vọng tưởng ra từng bước một đi về phía xa sút. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, Tưởng Thế Dương hoàn toàn yên lòng, không có nỗi lo về sau, làm lên sự việc tới, không cần bó tay bó chân. Tiếp theo Liễu Vô Tà đối Tưởng Thế Dương nói rất nhiều liên quan tới Thiên Đạo Hội sự việc, bao gồm để cho hắn như thế nào khai triển công việc. Tưởng Thế Dương càng nghe càng kinh, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn nhỏ tuổi, bất luận là kiến thức, vẫn là mưu lược, liền những cái kia thế hệ trước cũng không theo kịp, đây càng để cho Tưởng Thế Dương bội phục phục sát đất. Quyết định khăng khăng một mực đi theo Liễu Vô Tà, thẳng đến lúc tờ mờ sáng, Liễu Vô Tà khôi phục Ngô lão ca hình dáng, bởi vì Tưởng Thế Dương thê tử từ bên ngoài vào, đời Dương, khách đến thăm, ngươi cũng không nói một tiếng, ta đi chuẩn bị rượu món. Tưởng Thế Dương thê tử, là một tên bình thường phụ nhân, đối cuộc sống bây giờ, vô cùng thỏa mãn, đó là, đi nhanh chuẩn bị, Tưởng Thế Dương cái này mới phản ứng được. Để cho thê tử nhanh đi chuẩn bị, không cần chuẩn bị, ta lập tức đi ngay. Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ không cần bận rộn, sở dĩ không đi, bởi vì hắn muốn chờ người Tưởng gia tới đây, cùng người Tương gia đến một cái, hắn sẽ phải rời khỏi Bạc Vũ Thành. Sắc trời hơi sáng, Tưởng Đời Cầu tự mình tới cửa, Tưởng Thế Dương không thể làm gì khác hơn là ra cửa nghênh đón. Liễu Vô Tà như cũ ngồi ngay ngắn ở phòng khách bên trong. Tiến vào phòng khách, Tưởng Đời Cầu bắt đầu có chút không tự tại, nhưng là tối hôm qua phụ thân hung hăng khiển trách hắn một lần. Bất luận hắn có nguyện ý hay không, đều phải mời Tưởng Thế Dương trở về gia tộc. Đời Dương, đây là ta cho ngươi mang tới mấy vỏ rượu ngon, còn có ngươi thích ăn nhất một chút bánh ngọt. Tưởng Đời Cầu tiến vào phòng khách sau đó, vô cùng khách khí, cùng tối hôm qua chừng như hai người. Tưởng Thế Dương trong lòng rất rõ ràng, Tưởng Đời Cầu biến hóa lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì Liễu Vô Tà, gia chủ có lòng, Tưởng Thế Dương vẫn là phải làm dáng vẻ. Dù sao đối phương đem tư thái thả thấp như vậy, tới hôm nay có hai chuyện, bắt đầu từ bây giờ. Khôi phục người thành viên gia tộc thân phận, thành vì gia tộc đệ tam đại trưởng lão. Chuyện thứ hai, gia tộc sẽ đại lực đào tạo đại nghiêu cùng nhị nghiêu, để cho hắn mau sớm ở Bích Giao Cung đứng vững gót chân. Tưởng Đời Cầu nói tóm tắt, tiến vào phòng khách chỉ là cùng Tưởng Thế Dương còn có Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng. Liền nói nhanh, Tưởng Thế Dương một mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn trưng cầu một tí hắn ý kiến. Liễu Vô Tà hạm liền gật đầu, cùng hắn phỏng đoán kém không nhiều. Chương 2311, Cự Linh Thành. Bạc Vũ Thành sự việc, tạm thời chấm dứt ở đây, Tưởng Thế Dương dọn về Tưởng gia đại viện, đây là một chai nước thuốc, đến biển cả sau đó, giao cho Lương Y Sư. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, còn có một cái bình sứ, giao đến Tưởng Thế Dương trong tay. Tưởng Thế Dương cung kính nhận lấy, Liễu công tử yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng, đem chi này đoàn đội chế tạo thành trạng thái hoàn mỹ nhất. Tưởng Thế Dương một mặt bảo đảm về, ở Bích Giao Cung, hắn chỉ là đệ tử tạp dịch đầu mục. Rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển ra, hiện tại không giống nhau, Liễu Vô Tà giao phó cho hắn cường đại quyền quản lý lực. Chiếc nhẫn chữ vật bên trong trừ tài nguyên ra, còn có mấy phong thư, đến lúc đó giao cho Duyên Linh còn có Lục Đại cùng Lục Nham bọn họ. Phía trên cặn kẽ viết, để cho bọn họ như thế nào phối hợp Tưởng Thế Dương công tác. Đi đi, Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tỏ ý Tưởng Thế Dương có thể lên đường, trước khi rời đi, đánh vào một đạo dấu vết chui vào Tưởng Thế Dương hồn hài. Người sau hoàn toàn không biết, nếu như hắn dám phản bội mình, sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Đưa mắt nhìn Tưởng Thế Dương sau khi rời đi, Liễu Vô Tà xoay người hướng một cái hướng khác chạy tới. Đã lâu như vậy đi qua, không biết Viên Thiên Vi hiện tại như thế nào, có thể ngăn cản hay không ở tất cả loại lời đồn đại. Viên gia rất xa, cũng không tại Tiên La vực khu vực trung gian, cần tốt mấy ngày chặng đường. Liễu Vô Tà dịch dung thành 30 chừng nam tử, nhìn như rất là phổ thông, hắn thân phận quá nhạy cảm, một khi để cho người biết mình hành tung, nhất định đưa tới vô số sát thủ đuổi giết. Một đường chăn trở, ba ngày sau, rốt cuộc đến Cự Linh Thành, Viên gia ngay tại Cự Linh trong thành, vào trong thành, trên đường phố rộn ràng, nhiều tu sĩ, qua lại trong thành trì, xa xa nhìn lại, khắp nơi đều là bóng người, Cự Linh Thành đồng dạng là một tòa siêu cấp thành lớn. Địa vị không có ở đây Tang Hải Thành dưới, Viên gia tuy không phải siêu tông môn nhất lưu, tuyệt đối là cao cấp nhất lưu gia tộc, trong tộc có tiên hoàng trấn giữ, nếu như Họa Thánh còn ở, đã nhiều năm như vậy, đã sớm đột phá đến tiên đế cảnh, đến khi đó, Viên gia ngay tức thì tấn thăng siêu nhất lưu gia tộc. Đã nhiều năm như vậy, cũng không ai biết Họa Thánh đi nơi nào, Viên gia những năm này không có buông tha tìm Họa Thánh rơi xuống. Vẫn không có đầu mối gì, đã là trạng vạng, Liễu Vô Tà không dự định như vậy đi Viên gia. Cùng ngày mai rạng sáng, ở tới cửa viếng thăm, Tiên La vực cơ hồ mỗi một phiến khu vực, đều có siêu tông môn nhất lưu trấn giữ, khoảng cách cự linh thành gần đây siêu tông môn nhất lưu, Liễu Vô Tà cực kỳ xa lạ, cũng là vào trong thành sau mới biết, không nghĩ tới Linh Lung Thiên ở vị trí này. Vào ở khách sạn sau đó, Liễu Vô Tà cẩn thận rất nhiều, không có ai so hắn rõ ràng hơn Linh Lung Thiên tồn tại. Linh Lung Thiên người sáng lập, tên là Linh Quỳnh Thiên, năm đó ở tinh vực, cùng Long Khiếu cùng nhau sáng lập Thiên Long Tông, sau đó Linh Quỳnh Thiên phi thăng tiên giới, Long Khiếu ở lại tinh vực trấn thủ Thiên Long Tông. 300.000 năm trước trận chiến ấy, tinh vực động, loạn, Linh Quỳnh gia tộc vì bản thân tư lợi, lặng lẽ đi tiên lộ chuyển vận cao thủ. Khi đó, Đồ Tiên Cung, Thái Ất Tông cùng Tông Môn, Liên Hiệp, bị thương nặng Long Khiếu. Từ sau đó, Thiên Long Tông chưa gượng dậy nổi, kiếp trước cùng Linh Quỳnh Thiên không có gì ân oán. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, duy nhất để cho hắn lo lắng là năm đó hạ phàm Linh Quỳnh mặc. Năm đó Linh Quỳnh mặc hạ phàm một đạo phân thân, bị Liễu Vô Tà chém chết. Theo lý thuyết, phân thân chết, bản thể căn bản sẽ không biết phàm giới chuyện gì xảy ra. Nhưng là mọi việc đều có ngoại lệ, trừ Linh Quỳnh mặc ra, Liễu Vô Tà còn lo lắng một người, Thái Ất Tông một tên cao thủ, năm đó hắn lợi dụng tiên nhân hình chiếu tiến vào phàm giới. Hắn trí nhớ, nhưng mà hoàn hảo không hao tổn gìn giữ xuống, nếu như hắn đụng phải mình, rất nhanh là có thể phơi bày hắn thân phận. Cự linh trong thành thì có không thiếu Linh Lung Thiên đệ tử, Linh Quỳnh Thiên phi thăng tiên giới sau đó, một mực yên lặng lặng lẽ phát triển, hao tốn mấy trăm ngàn năm thời gian, rốt cuộc đột phá đến tiên đế cảnh, sáng lập Linh Lung Thiên. Người này tuyệt đối là một đời kiêu hùng, biết ẩn nhẫn. Hôm nay Linh Lung Thiên phát triển nhanh chóng, mơ hồ cùng những cái kia uy tín lâu năm siêu tông môn nhất lưu địa vị ngang nhau. Lần này tới đây là giải thích rõ ngày đó sự việc. Liễu Vô Tà không dự định ở cự linh thành thời gian dài lưu lại, dưới tình huống bình thường sẽ không cùng Linh Lung Thiên đệ tử có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Ngồi ở trong khách sạn, thần thức sử dụng, trên đường phố tiếng nghị luận không ngừng truyền vào hắn lỗ tai. Không nghĩ tới Viên Thiên Vi như vậy hạ tiện, lại không phải thân trong trắng. Khách sạn bên trái nơi góc tường truyền tới một giọng nói, Viên Thiên Vi được gọi là Viên gia có hy vọng nhất thừa kế Họa Thánh Y Bát đệ tử, lại làm ra như vậy chuyện khác người tới, đã bị Viên gia buông tha. Lại là một giọng nói truyền lên, Liễu Vô Tà cau lại cau mày, từ Tần Chân trong miệng biết được, Viên Thiên Vi nhưng mà Viên gia gia chủ đích nữ, thân phận địa vị cao quý, gia tộc tại sao sẽ buông tha nàng? Ước chừng bởi vì một ít lời đồn đại, đối Viên Thiên Vi tạo thành lớn như vậy tổn thương, cái này để cho Liễu Vô Tà có chút khó mà tiếp nhận. Bảo sao hay vậy, lời đồn đại, có lúc giống vậy sẽ giết chết một người người. Sắc trời đã tối, lúc này không thích hợp đi Viên gia, thu hồi thần thức, tiến vào tĩnh tọa trạng thái. Ban đêm cự linh thành vẫn là vô cùng náo nhiệt, trà lâu quán rượu, truyền tới từng trận tùy ý trò chuyện tiếng. Công tử, người thật muốn tham gia lần này chiêu thân sao? Ta nghe nói Viên Thiên Vi đã không phải là thân trong trắng. Nào đó trà lâu một tòa bên trong bao gian, truyền tới một giọng nói, bên trong bao gian, ngồi ngay ngắn 4-5 tên trẻ tuổi nam tử, ngồi ở vị trí đầu thanh niên mi thanh mục tú, hình dáng đường đường, vừa thấy chính là nhân trung long phượng, nhưng là trong mắt hắn chỗ sâu, cất giấu một chút hung ác, mặc dù che giấu rất tốt, nếu như đụng phải cao thủ một mắt liền có thể nhìn thấu. Nếu như ta nói cho các ngươi, Viên Thiên Vi vẫn là thân trong trắng, các ngươi tin tưởng sao? Tên này mi thanh mục tú nam tử ánh mắt càn quét một vòng, khóe miệng hơi giơ lên, toát ra một nụ cười châm biếm. Vậy vì sao ngoại giới lời đồn đãi nói Viên Thiên Vi bại xấu xa tập tục, chủ động cùng Bích Giao Cung đệ tử lấy được cùng nhau? Cái khác mấy tên thanh niên một mặt không hiểu hỏi, nói cho các ngươi cũng không sao, bởi vì tin tức này là có người cố ý lan rộng ra ngoài, lại thêm lấy tuyên truyền giả cũng thay đổi trở thành sự thật. Mi thanh mục tú thanh niên hạ thấp giọng, để ngừa tai vách mạch rừng, làm như vậy mục đích là cái gì? Cái khác mấy người vẫn là đầu óc mơ hồ, thả ra tin tức này người, mục đích ở chỗ nào? Viên gia lấy họa thuật nổi tiếng tại Tiên La vực, bọn họ họa thuật bên trong tràn đầy chánh đạo cùng nho đạo khí. Viên gia cao tầng quyết không cho phép môn hạ đệ tử làm ra làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự việc. Lần này mục đích chủ yếu vẫn là nhằm vào Viên gia. Viên Thiên Vi chỉ là vật hy sinh mà thôi, thanh niên nói xong, không có nói tiếp. Còn như tin tức từ chỗ nào truyền tới, đã không thể nào biết được. Sắc trời dần dần sáng, Liễu Vô Tà thối lui ra tu luyện, đơn giản rửa mặt một phen, bước ra khách sạn, lại đi trên đường mua rất lễ độ phẩm, lúc này mới hướng Viên gia chạy tới. Lần đầu tiên tới cửa, lễ phép phương diện không thể ra bất kỳ không may, huống chi chuyện này bởi vì hắn mà ra, coi như Viên gia trách tội mấy câu, cũng chỉ có thể ẩn nhịn xuống. Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà vẫn an ủi mình, muôn ngàn lần không thể tức giận. Đi ước chừng gần nửa canh giờ, rốt cuộc đến Viên gia ngoài cửa lớn, không hổ là nhất lưu gia tộc, chỉ là cửa liền xây dựng như vậy xa hoa, nhưng là Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, Viên gia chỗ sâu lộ ra một cổ tịch mịch khí, xa hoa bề ngoài chỉ là che giấu nội tâm trống rỗng. Cường giả chân chính không cần bất kỳ trang sức gì, trước cửa đứng hai người Viên gia đệ tử, thân thể thẳng tắp, từ một điểm này xem ra Viên gia gia phong cực kỳ nghiêm ngặt. Bước nhanh về phía trước, đứng tại cổng hai bên Viên gia đệ tử nhanh chóng xoay người lại, ngăn cản Liễu Vô Tà. người không phận sự các loại, cấm chỉ đến gần, bên trái Viên gia đệ tử, tỏ ý Liễu Vô Tà không nên tới gần Viên gia cửa. Làm phiền hai vị thông báo một tiếng, ta muốn bái kiến gia chủ các ngươi. Liễu Vô Tà không có báo ra mình thân phận, để cho hai người đi vào thông báo một tiếng. Gia chủ chúng ta gần đây không nhận khách khí người, cùng năm ngày sau ở đến đây đi. Viên gia đệ tử mặc dù bất cận nhân tình, cũng không có nói quá khích. Cái này năm ngày thời gian, gia chủ không nhận gặp bất kỳ quý khách, ta thật sự có việc gấp muốn gặp các ngươi tộc trưởng. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, hắn là Đại La Kim Tiên tầng 7, đã có tư cách gặp mặt nhất lưu gia tộc gia chủ. Nếu như là Kim Tiên cảnh, tự nhiên không có tư cách. Đại La Kim Tiên tầng 7 dõi mắt Tiên La vực, tuy không phải cao cấp cường giả, nhưng cũng không thể khinh thường. Dẫu sao Liễu Vô Tà tuổi tác bày ở chỗ này, có việc gấp, ngươi có thể cùng chúng ta nói, chúng ta có thể thay thế truyền lời. Phía bên phải Viên gia đệ tử, để cho Liễu Vô Tà có lời gì, có thể nói cho bọn họ thay thế truyền đạt, nếu như gia chủ nguyện ý gặp hắn, lại mang hắn đi vào cũng không muộn, có mấy lời nhất định phải trước mặt nói rõ, hơn nữa tiết lộ ra ngoài, đối Liễu Vô Tà mà nói, vô cùng là bất lợi. Cự Linh Thành cách xa Bích Giao Cung, tiết lộ thân phận, kết quả có thể tưởng tượng được, mặc dù Thiên Sơn Giáo, Vũ gia cùng Trần gia khoảng cách nơi đây vậy cách nhau xa xôi, khó bảo toàn không có những người khác đối hắn tâm hoài bất quỹ. Ta nhất định phải chính miệng đối gia chủ các ngươi nói. Xin hai vị châm trước một tí, Liễu Vô Tà nói xong, cầm ra hai cái túi đựng đồ, nhét vào hai người Viên gia đệ tử trong tay. Chúng ta nói rất rõ ràng, gia chủ cái này 5 ngày thời gian không nhận gặp người bất kỳ. Mời ngươi trở về đi, hai người nhìn trong tay túi đựng đồ, nói lời trong lòng, bọn họ muốn nhận hạ, dẫu sao giữ cửa đệ tử mỗi tháng bổng lộc ít đến đáng thương. Nhưng là gia chủ có lệnh, 5 ngày bên trong không nhận gặp người bất kỳ, Liễu Vô Tà chán khóa chặt, không thấy được Viên gia gia chủ, liền không thấy được Viên Thiên Vi, sự việc cũng chỉ không cách nào giải thích rõ, ta là Viên Thiên Vi bằng hữu, ta có thể gặp nàng sao? Liễu Vô Tà thay đổi sách lược, chỉ cần thấy được Viên Thiên Vi, dĩ nhiên là có thể thấy Viên gia gia chủ, đem sự việc giải thích rõ ràng, tiểu thư cũng không gặp người bất kỳ. Hai người Viên gia đệ tử có chút không nhịn được, để cho Liễu Vô Tà mau rời đi, không muốn làm trở ngại bọn họ, chỉ như vậy rời đi. Liễu Vô Tà khẳng định không cam lòng, vạn dặm điều điều chạy tới nơi đây, chính là vì giải thích rõ chuyện này, chỉ như vậy rời đi, vậy Viên Thiên Vi chẳng phải là muốn lưng đeo cả đời tiếng xấu. Muốn gặp được Viên gia gia chủ, xem ra chỉ có một cái biện pháp, nói ra mình thân phận chân thật, bởi vì hắn là người trong cuộc, tất cả mọi chuyện cũng bởi vì hắn mà ra, nói cho gia chủ các ngươi, nói Liễu Vô Tà cầu gặp. Liễu Vô Tà không có cầm ra biến dung châu, thấp giọng hướng về phía hai người nói, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, hai người Viên gia đệ tử sắc mặt đại biến, nhanh chóng rút ra binh khí của mình. Chương 2312, giết người ma. Ngay tại Liễu Vô Tà tự báo tên họ một khắc kia, hai người Viên gia đệ tử vô cùng tức giận, rút ra binh khí của mình, hướng Liễu Vô Tà công tới, bởi vì là buổi sáng, còn có cái khác Viên gia đệ tử ra cửa, mua một ít vật phẩm, đúng dịp thấy một màn này, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao bọn họ như vậy oán hận mình? Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi lại dám chạy đến chúng ta Viên gia tới. Nếu không phải ngươi, chúng ta tiểu thư danh dự làm sao sẽ gặp phải ô nhục. Hai người tốc độ xuất thủ cực nhanh, Liễu Vô Tà một mực né tránh, cũng không đánh lại, lấy hắn năng lực, một chưởng là có thể đập chết bọn họ hai cái. Nếu quả thật như vậy làm, vậy thì cùng Viên gia kết làm sống chết thù, huống chi Họa Thánh là hắn một trong những bằng hữu tốt nhất. Bọn họ đều là Họa Thánh hậu nhân, càng không thể nào ra tay tổn thương cửa. Thần hành cửu biến thi triển, hai người công kích toàn bộ lạc không, nơi này đại chiến, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhất là mới vừa rồi Liễu Vô Tà ba chữ, lại là một hồi gió lớn, cuộn sạch bốn phía, Liễu Vô Tà vốn dự định mượn mình danh tiếng, để cho bọn họ thông báo một tí, ai sẽ nghĩ tới lộng khéo thành vụng, xem ra Viên gia đối hắn hận ý rất nặng, từ Viên gia cửa chỗ sâu đi ra mấy tên đệ tử. Xem đến gia tộc đệ tử cùng người giao chiến, không phân chia phải trái đúng sai, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn, mới vừa rồi Liễu Vô Tà một chọi hai. Trong chớp mắt, biến thành đối với năm, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà còn không cách nào đánh lại. Chỉ có thể né tránh, phát triển tiếp, khẳng định không phải biện pháp, chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, bọn họ ánh mắt, rối rít rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, hắn chính là Liễu Vô Tà, bởi vì Liễu Vô Tà lợi dụng biến dung châu thay đổi dung mạo. Cũng không phải là bản thể dáng vẻ, cho nên người chung quanh, một mặt vẻ nghi hoặc, hắn lợi dụng biến dung châu thay đổi dung mạo, rất nhanh có người nhìn ra một ít con đường. Liễu Vô Tà lợi dụng biến dung châu thay đổi mình dung mạo. Thì ra là như vậy, tụ tập số người còn đang gia tăng, mà Viên gia đệ tử số lượng, giống vậy đang gia tăng, sau xuất hiện Viên gia đệ tử, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp gia nhập chiến đoàn, cái này để cho Liễu Vô Tà rất tức giận, mình hảo tâm đến cửa viếng thăm, bọn họ nhưng như vậy đối đãi với quý khách, đây là các ngươi ép ta. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút khí lạnh, đưa tay đảo qua, xông tới tất cả Viên gia đệ tử toàn bộ bị tung bay ra ngoài, hung hãn té tại cổng chỗ. Kịch liệt tiếng va chạm, kinh động Viên gia, nhóm lớn cao thủ, từ Viên gia cửa lao ra, không tới nửa hơi công phu, mấy trăm tên Viên gia đệ tử, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn. Ngươi là ai, vì sao phải đả thương chúng ta Viên gia đệ tử? Sau lao ra những cái kia Viên gia cao thủ, hướng Liễu Vô Tà tức giận một tiếng, bọn họ mới ra tới không lâu, còn không biết Liễu Vô Tà là ai, Viên gia nhưng mà tông môn nhất lưu, trừ siêu tông môn nhất lưu bên ngoài, không sợ người bất kỳ, coi như là siêu tông môn nhất lưu, cũng không dám tùy tiện đối Viên gia làm khó dễ, siêu nhất lưu gia tộc cùng với tông môn, đều có tiên hoàng trấn giữ, toàn thể sức chiến đấu không hề thấp, tiên đế vậy dưới tình huống, lại sẽ không can thiệp tông môn tranh đấu, trừ phi là tông môn gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn là Liễu Vô Tà. Chính là hắn làm hại chúng ta Viên gia gặp thiên phu sở trì. Bị Liễu Vô Tà tung bay mấy tên Viên gia đệ tử từ mặt đất đứng lên. Hướng về phía mọi người nói, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, sau đi ra ngoài những cái kia Viên gia cao thủ hơi nhíu mày. Những thứ này đệ tử bình thường không rõ ràng, nhưng là Viên gia cao tầng so với ai cũng rõ ràng. Lần này rõ ràng có người mượn chuyện này tới nhằm vào Viên gia. Viên Thiên Vi người nào phẩm, Viên gia cao tầng trong lòng hiểu rõ, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó, chỉ có một loại có thể, Viên gia bị người hãm hại. Thậm chí bọn họ biết là ai hãm hại, vẫn còn không có bất kỳ biện pháp, giải thích, tương đương với tranh cãi, giải thích càng nhiều, ngược lại càng giải thích càng đen. Một đoạn thời gian gần đây, Viên gia dứt khoát ngậm miệng không nói, càng như vậy, hướng gió đối Viên gia càng bất lợi, thậm chí diễn biến thành Viên gia bán đi họa cũng có vấn đề. Đưa đến mấy ngày gần đây nhất, nhóm lớn họa thương, buông tha mua Viên gia họa, thậm chí, đem trước mua tranh xem, bắt được Viên gia trước cửa thiêu hủy, đây đối với đường đường họa thuật gia tộc, là bực nào làm nhục. Trực tiếp đưa đến Viên gia tiếng đồn vừa rơi xuống ngàn trượng. Ngắn ngủi một tháng, hơn ngàn bức họa lui về, để cho Viên gia tiền vốn một lần xảy ra vấn đề. Không thiếu đệ tử, đem hết thảy các thứ này đổ tội đến Liễu Vô Tà trên mình. Nếu như không phải là hắn, Viên gia làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Ngươi chính là Liễu Vô Tà. Một tôn tiên quân cảnh xoay người lại hướng Liễu Vô Tà hỏi. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể gật đầu thừa nhận, cùng chúng ta vào đi. Tên này tiên quân cảnh nói xong, để cho Liễu Vô Tà cùng hắn đi vào nói chuyện, những đệ tử khác rối rít tránh ra, Liễu Vô Tà bước nhanh đuổi theo, đóng cửa không được người bất kỳ đến gần. Vượt qua môn hộ sau đó, tên kia tiên quân cảnh mở miệng lần nữa, Viên gia cửa chậm rãi khép lại, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Liễu Vô Tà tới cửa Viên gia tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Cự Linh thành. Liễu Vô Tà trong tay sách rất nhiều lễ vật, không phải là qua tới cầu hôn đi, trên đường phố bàn luận sôi nổi, Liễu Vô Tà mới vừa rồi trong tay nhưng mà sách rất nhiều lễ vật. Không ít người lầm cho rằng Liễu Vô Tà là tới cầu hôn. Dẫu sao Viên Thiên Vi cùng hắn tới giữa sự việc, đã sớm truyền sôi sùng sục, đến cửa cầu hôn, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, cho Viên gia một cái hợp lý xuống bậc thang, hắn đã tới trễ, Viên gia một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.